Chương 13, Vụ. Tuyết sắc khay ngọc bên trong quái vật đầu lớn thân nhỏ, đầu của nó thật giống như một cái xương vụ nắm đấm. Tại nắm đấm phía trước có một đôi kim sắc lồi đồng, cái đuôi như đuôi cá, toàn thân che kín vảy màu xám. Hình nắm đấm đầu mở ra một đường vết rách, bên trong tất cả đều là sâm nghiêm bén nhọn cốt thứ. Lão nhân áo xám sắc mặt hờ hững, hắn tiện tay đem cần câu đặt ở bên cạnh bàn, tay phải có xương mù xám ngưng tụ, hóa thành một thanh sắc bén đao nhọn. Lão nhân cổ tay phải khẽ run, để mắt người tiêu hỗn loạn đao quang bao phủ bạch khay ngọc, tiếng xèo xèo qua đi, quái vật đã bị cắt thành mấy trăm mỏng thịt. Đao nhọn vụ hóa lại hóa thành một đôi đũa, lão nhân kẹp lên một phiến mỏng thời điểm. Trên bàn đột ngột xuất hiện mười mấy vị đĩa, lại hoặc là vị đĩa một mực tại, chỉ là Chu Phàm nhìn không thấy mà thôi. Đũa kẹp lấy phiến mỏng đặt ở trong đó một cái vị đĩa chấm một chút gia vị liền ném vào trong miệng, hắn meo lại mắt chậm rãi nhấm nuốt, trên mặt Lao Văn đi theo nhíu lại. Quỷ dị chính là lão nhân áo xám từ đầu tới đuôi đều không có ngắm một chút Chu Phàm, tựa hồ Chu Phàm không tồn tại đồng dạng. Chu Phàm lông mày trao lên, hắn hướng về vị lão nhân này đi đến, trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Lão nhân kia đột nhiên xuất hiện, lại có thể lấy hắn không cách nào tưởng tượng thủ đoạn đem quái vật kia làm thành đồ ăn. Nếu là muốn giết hắn, hắn tuyệt đối là không cách nào thoát khỏi, dứt khoát tự mình đi qua, nhìn có thể hay không thăm dò ra lão nhân kia là lai lịch gì. Trọng yếu nhất chính là hiểu rõ hắn bởi vì nguyên nhân gì xuất hiện tại cái này kỳ quái không gian, xuất hiện ở này chiếc trên thuyền. Chu Phàm tại hướng lão nhân đi đến thời điểm. Hắn còn tại lấy thói quen của mình không ngừng quan sát lão nhân, hắn phát hiện lão nhân kia là thật coi thường hắn tồn tại, tâm thần toàn bộ đặt ở đĩa sứ đồ ăn ở bên trong bên trên. Lão nhân áo xám cặp kia đũa không ngừng kẹp lên mỏng trong suốt cắt miếng, thấm ra vị chậm rãi ăn, coi như Chu Phàm đi đến bên người, hắn cu nở dê không có dương mắt. Chu Phàm đứng ở một bên kiên nhẫn chờ lấy, hắn không biết người này là tính cách gì, vậy liền không thể mở miệng trước, mà là chờ lấy đối phương mở miệng trước. Nếu như đối phương một mực không mở miệng, vậy hắn quyết định chờ lão nhân dùng cơm xong lại mở miệng. Một người ăn uống no đủ, luôn luôn so đói bụng dễ nói chuyện. Khác biệt vị trong đĩa chứa khác biệt gia vị, có xì dầu, quả ớt, khương mạn, củ cải bùn càng nhiều hơn chính là Chu Phàm không nhận ra gia vị. Lão nhân có khi chỉ chấm một loại gia vị, có khi chấm hai ba loại hỗn hợp có ăn, mỗi lần đồ ăn cửa vào, hắn cuối cùng sẽ hơi híp mắt lại. Lão nhân ăn đến chậm. Nhưng khay ngọc thịt rất nhanh thấy đáy, cho đến chỉ còn lại một mảnh lúc, hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía Chu Phàm hỏi, ngươi có muốn hay không ăn? Chu Phàm lúc này mới phát hiện lão nhân đồng tử là màu xám đậm trạch, trong mắt xám tựa như đại dương vòng xoáy, sâu không thấy đáy. Chu Phàm lắc đầu, đối với này quỷ dị sinh vật thịt, hắn bảo trì cẩn thận tâm, lão nhân thần bí khó lường có thể ăn thứ này, nhưng không có nghĩa là Chu Phàm liền có thể ăn, vạn nhất có chứa kịch độc, vậy liền xong. Lão nhân thấy Chu Phàm không muốn ăn, hắn cu nở dê không tiếp tục thuyết phục, mà là kẹp lên cuối cùng một miếng thịt phiến, thấm khương mạt dầu cay nuốt vào. Sau khi ăn xong, lão nhân thong thả thở phào nói, xem ở ngươi không có quấy rầy ta dùng cơm phân thượng, ngươi có thể hỏi ta một vài vấn đề. Không biết lão tiên sinh xưng hô như thế nào, Chu Phàm một mặt khách khí hỏi. Lão nhân vung tay lên, trên bàn vuông đĩa sứ hóa thành màu xám xương mù tán đi, hắn mới chậm rãi nói. Ta lúc đầu không có danh tự, ngươi có thể gọi xám, có thể gọi ta vụ, cũng có thể gọi ta máu, thậm chí ngươi thay ta lên một cái tên đều không có cái gọi là. Không có danh tự vì sao lại không có danh tự? Xám vụ là nguồn gốc từ xương mù xám đoán chữ sao, máu đâu đến từ đỉnh đầu huyết cầu sao? Chu Phàm trong đầu hiện lên mấy cái suy nghĩ, trên mặt hắn mang theo vẻ tôn kính chi sắc tiếp tục nói, nguyên lai là vụ lao tiên sinh, vụ lao tiên sinh. Xin hỏi nơi này là địa phương nào? Người trực tiếp gọi ta làm vụ liền tốt, không cần thêm cái gì lao tiên sinh. Vụ ngồi xuống, hắn tọa hạ thời điểm, mấy sợi màu xám xương mù hội tụ, nhiều một cái ghế, hắn vừa vặn ngồi trên ghế. Về phần nơi này là địa phương nào, vụ dừng lại một chút mới lắc đầu nói, ta cũng không biết, nó hẳn là cũng không có danh tự, bất quá ngươi nếu là cảm thấy không có danh tự rất không thoải mái, ngươi có thể xưng nó là hôi hà không gian. Hôi hà không gian, Chu Phàm ở trong lòng thì thầm một chút, hắn một mực nhìn lấy vị này bị tự mình xưng là vụ lão nhân, đáng tiếc là từ đầu tới đuôi, lão nhân mặt từ đầu đến cuối hờ hững, khó mà nhìn ra nhiều thứ hơn. Vụ, ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Chu Phàm hỏi hắn quan tâm nhất một vấn đề, mà lại hắn nghe theo ý kiến, sửa lại xưng hô. Chu Phàm minh bạch, đối phương đều như vậy nói, vậy vẫn là trực tiếp xưng hô càng thêm phù hợp một chút. Ta làm sao biết? Vụ cười lạnh một tiếng nói, các ngươi những người này xuất hiện ở đây, cũng không phải ta làm ra. Chúng ta Chu Phàm nhạy cảm bắt được Vụ trong miệng từ mấu chốt, điều này nói rõ hắn tuyệt đối không phải cái thứ nhất xuất hiện ở này chiếc người trên thuyền. Tốt, ngươi cu nở dê hỏi được đủ nhiều. Vụ hiền lộ ra một tia không kiên nhẫn, ngươi là lần này lên thuyền người, như vậy ta có mấy lời cờ ơn ở nói với ngươi. Chu Phàm không có lên tiếng, chỉ là yên lặng nghe. Ngươi ở này chiếc trên thuyền chỉ có thể làm ba chuyện, chuyện thứ nhất là câu cá. Vụ tiện tay vung lên, mỏng manh xương mù xám cuốn lên, phương trên bàn gỗ đột ngột nhiều ba y cái cần câu. Ba y cái cần câu nhan sắc không đồng nhất, theo thứ tự là đen như mực, tím nhạt, xanh biếc, hỏa hồng, kim hoàng, ngân bạch, xám đậm. Chuyện thứ hai là nhảy thuyền, chuyện thứ ba là ở lại không làm gì, đã đến giờ, ngươi liền có thể trở lại thế giới của mình. Vụ nhìn về phía Chu Phàm hỏi, hiện tại ngươi muốn câu cá sao? Tại sao phải ta câu cá? Chu Phàm nhíu mày hỏi lại. Không phải ta muốn ngươi câu cá, mà là ngươi nghĩ câu mới câu. Vụ trên mặt lộ ra một tia quỷ dị cười, câu không câu đều là chính ngươi chọn, đã ngươi tại chiếc thuyền này bên trên, ta sẽ không bức bách ngươi làm một chuyện gì. Chu Phàm hỏi, cái kia câu cá sẽ như thế nào? Nơi này luôn luôn cân bằng, câu cá ngươi sẽ có được một vài thứ, cũng sẽ mất đi một vài thứ. Vụ chậm rãi nói, bất quá lần thứ nhất câu cá nha, nó xem như miễn phí đưa tặng, ân, cũng không thể nói là miễn phí, dù sao ngươi có thể đi vào nơi này liền đã sớm bỏ ra đại giới. Sẽ có được thứ gì lại sẽ mất đi thứ gì? Chu Phàm trái tim bỗng nhiên nhảy một cái hỏi, ta đi vào nơi này mất đi là cái gì? Cái này ba cái vấn đề quá phức tạp, ta không muốn trả lời, ngươi nếu muốn biết, liền tự mình nghĩ biện pháp. Vụ lắc đầu nói, ta đi vào nơi này mất đi là tuổi thọ của ta sao? Chu Phàm bỗng nhiên mở miệng hỏi, hắn còn thừa lại mấy năm tuổi thọ, hoặc là cùng nơi này có quan hệ. Vụ cặp kia trong mắt xám có chút kinh ngạc nhìn xem Chu Phàm, hắn cười nói, để ngươi đoán được, chính là tuổi thọ, ngươi bỏ ra đại lượng tuổi thọ mới có thể leo lên chiếc thuyền này, quả nhiên là bởi vì cái này. Chu Phàm mặt lạnh tiếng nói, vậy có hay không biện pháp đem tuổi thọ của ta còn trở về? Xuống thuyền QNZ không có cái gọi là có quỷ mới muốn leo lên chiếc này quỷ dị thuyền, nếu như có thể cầm lại tuổi thọ, Chu Phàm tuyệt đối không nguyện ý ở chỗ này. Vụ sắc mặt bình tĩnh nói, tuổi thọ là không cách nào thu hồi lại, chí ít ta không cách nào thay ngươi làm được, ngươi nghĩ xuống thuyền cũng chỉ có thể nhảy đi xuống, đây chính là ta nói chuyện thứ hai. Nếu như nhảy thuyền ta sẽ như thế nào? Chu Phàm nhìn về phía thuyền bên cạnh hàng rào hỏi. Không biết. Vụ nhìn xem sương mù phiêu đãng mặt sông cười cười, nhảy thuyền cu nở dê có mấy cái, bất quá về sau ta rốt cuộc chưa thấy qua bọn hắn, vì lẽ đó ta cũng không biết sẽ như thế nào. Không biết. Chu Phàm sắc mặt có chút khẽ biến, hắn nhớ tới cái này chân nhắn như cảnh đồng dạng đáy sông tới lui tuần tra bóng đen, nhảy thuyền tuyệt đối không phải cái gì tốt lựa chọn. Chu Phàm nghĩ hỏi lại, chỉ là vụ đột nhiên nói, thời gian của ngươi đến, vậy liền lần sau gặp lại đi, bất quá đừng chết ta. Một khi chết rồi, liền không còn cách nào gặp mặt. Một trận chơi ý đờ ơ tờ quay cụ ONG, Chu Phàm lung lay đầu, hắn lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, lại về tới thế giới hiện thực.